ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 703, Quỷ Đao Thần Kiếm Đồ Thiên Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đao ảnh bị phá, Hướng Vấn Thiên nhất thời kinh hãi đến biến sắc, cắn mới vừa sử dụng chiêu kia. Huyễn Hải Ma Tinh thuộc về một chiêu cả công lẫn thủ đao pháp chiêu thức, bên trong lại là để phòng ngự làm chủ, có chút tương tự với Dạ Vị Minh Du Long Dẫn Phượng. Lấy tự thân nội lực làm căn cơ, vung vẩy xuất trận trận ánh đao tại người tao tạo thành một tầng gió thổi không lọt lưới đao, như gặp công kích thì lại sẽ ở phòng thủ cơ sở trên lập tức làm ra đàn hồi, như kẻ địch không công, cũng có thể ở ánh đao tụ tập tới trình độ nhất định sau khi dùng để tăng cường chiêu tiếp theo uy lực. Ở Hướng Vấn Thiên độc môn đao pháp bên trong, này một chiêu Huyễn Hải Ma Tinh đã gần tới với hoàn mỹ, khuyết điểm duy nhất chính là tiêu hao nội lực rất lớn, có tiêu xài chi hiềm. Mà đao muội trước vung ra mỗi nhất đao, đều là trùng hợp bổ vào hàn ánh đao trước sau nối liền then chốt tiết điểm trên, làm cho nó chỉ có thể tiêu hao lượng lớn ánh đao đi bổ sung tiêu hao như thế, nhưng là căn bản là không có cách hình thành phòng thủ sau khi phản kích tư thế. Liền như vậy, đao muội đơn giản bảy đao, liền trực tiếp đánh nát Hướng Vấn Thiên tiêu hao lượng lớn nội lực bày xuống lưới đao, điều này làm cho hắn làm sao không kinh. Có điều Hướng Vấn Thiên dù sao cũng là tung hoành giang hồ mấy chục năm tà đạo cự phách, mặc dù nội tâm khiếp sợ vô cùng, nhưng động tác trên tay nhưng là nửa điểm cũng không chậm trễ. Ngay ở lưới đao bị đánh nát cũng trong lúc đó, Hướng Vấn Thiên thân hình đột nhiên quẹo thật nhanh, thân theo đao đi, loan đao trong tay hóa thành một đạo màu bạc lưu quang, ở trong trời đêm lưu lại một đạo màu bạc đường vòng cung, đột nhiên hướng về đao muội chặn ngang chém ra. Chính là Hướng Vấn Thiên độc môn đao pháp, 36 thức vấn thiên đao bên trong thế tiến công cực cường một chiêu. Đao phá vô cực, ánh đao nhanh chóng, thậm chí liền ngay cả đao muội cũng chỉ kịp đem huyết đao nằm ngang ở trước người đón đỡ. Nương theo, cheng, một tiếng vang giòn, đao muội cả người lẫn đao bị này nhất đao đánh cho về phía sau tung bay ra cách xa hơn một trượng, sau khi rơi xuống đất liên tiếp ở để sam lưu lại ba cái rõ ràng vết chân, mới coi như triệt để hóa giải Hướng Vấn Thiên này kinh thiên nhất đao khủng bố sức mạnh. Có điều dù là như vậy, đỉnh đầu của nàng vẫn là bay lên một cái nghiền ép thương tổn trị số 1127, đây là giữa hai người thuộc tính cùng công lực kém cự gây nên, không phải chiêu thức biến hóa có thể bù đắp. Này hay là bởi vì đao muội trước liên tiếp bảy đao, sớm chém nát đối phương hộ thân ánh đao, cực lớn suy yếu Hướng Vấn Thiên này nhất đao uy lực kết quả. Bằng không trước cái kia đao ảnh đầy trời bị này chủ giết nhất đao kéo tùy theo mãnh liệt mà tới lời nói, đao muội tổn thất chỉ sợ cũng không chỉ là bị đối phương đẩy lùi cùng với một cái đơn giản nghiền ép thương tổn đơn giản như vậy. Mà Hướng Vấn Thiên, đối mặt này nhất đao kết quả cũng đồng dạng là phiền muộn phi thường. Bởi vì đao muội mới vừa nhìn như ở hốt hoảng bên trong bị động phòng thủ, nhưng nàng huyết đao nhưng là vừa đúng niêm phong lại. Đao phá vô cực, này một chiêu phát lực tối không thoải mái một vị trí, để hắn này nhất đao ở bạo phát sau khi chỉ có thể phát huy ra khoảng 7/10 uy lực đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không có như vậy, lấy hắn cùng đao muội trong lúc đó chênh lệch đẳng cấp đánh ra đến nghiền ép thương tổn, lại sao lại chỉ có đáng thương 1000 ra mặt. Không cho Hướng Vấn Thiên bất kỳ suy tư thời gian, Dạ Vị Minh nhưng là đột nhiên cầm trong tay Tàn Dương Lịch Huyết kiếm lấy ra, trường kiếm trên không trung liên tiếp biến hóa chiêu thức hướng về Hướng Vấn Thiên quanh thân muốn hại, chỗ yếu chính là ngừng lại đâm mạnh. Hướng Vấn Thiên bất đắc dĩ, chỉ có thể bị động múa đao phòng thủ. Sau đó, hắn liền phát hiện Dạ Vị Minh chỉ huy phi kiếm, nhất định phải dựa vào trên ngón tay phát sinh nội lực lăng không dẫn dắt mới được, liền bắt đầu đặc biệt chú ý Dạ Vị Minh kiếm chỉ biến hóa. Lại sau đó, 47.173 bị Dạ Vị Minh bỗng nhiên không theo lẽ thường ra bài một kiếm ở trên đùi vẽ ra một đạo không sâu không cạn vết thương, thuận tiện mang đi mấy vạn điểm HP, có điều điểm này Pyri thịt ở ngoài vết thương nhỏ, hiển nhiên cũng không thể khiến Hướng Vấn Thiên như vậy nhân vật cường hoành thương gân động cốt. Thật gian trá tiểu tử, xem đao. Nói xong, Hướng Vấn Thiên một cước đem Tàn Dương Lịch Huyết kiếm bị đá hướng về Dạ Vị Minh bay ngược trở về, không cho hắn tiếp tục chơi ám chiêu cơ hội, đồng thời thân hình nhảy lên một cái, loan đao trong tay ở trong hư không vẽ ra từng đạo ác liệt ánh đao, hướng về Dạ Vị Minh bao phủ đến, 36 thức vấn thiên đao. Ma Long Tại Thiên, nhìn thấy Hướng Vấn Thiên này một chiêu thế tới hung ác, hơn nữa nói rõ là muốn ỷ vào tự thân đẳng cấp cao thuộc tính mạnh, nội lực hùng hậu bắt nạt người, Dạ Vị Minh đương nhiên không thể để cho hắn xính tâm như ý, nếu ngươi muốn theo ta liều nội lực so với tiêu hao, vậy ta liền phản đạo mà đi, nhường ngươi mở mang kiến thức một chút tuyệt học kiếm pháp tinh diệu. Nghĩ đến bên trong, Dạ Vị Minh tiện tay một chiêu Tàn Dương Lịch Huyết Kiếm tự động trở xuống đến hắn trong tay, theo thân hình về phía sau ngửa mặt lên, nhưng là dùng bảo kiếm thay thế hai chân đến chống đỡ mặt đất, theo càng mượn do bảo kiếm phản lực nhảy lên một cái, kỳ diệu tới đỉnh cao so qua hướng Vấn Thiên đao pháp phạm vi bao phủ, tùy theo mũi kiếm vẫy một cái, quét về phía hướng Vấn Thiên hai mắt. Hướng Vấn Thiên thấy thế kinh hãi, nhưng ra chiêu trên đường muốn né tránh chống đỡ hiển nhiên đã không thể, chỉ có thể ở thời khắc mấu chốt dùng ra một chiêu xúc cốt công, đem cái cổ toàn bộ co vào lồng ngực bên trong, đầu lập tức ngắn một đoạn, để Dạ Vị Minh nguyên bản quét về phía hắn hai mắt một kiếm, chỉ là đem hắn đến búi tóc cắt đứt. Dầm, khác nào chỉ bạc bình thường tóc bạc tung bay ra, có vẻ cực kỳ chật vật. Mà lúc này, trước còn cùng Hướng Vấn Thiên chính diện ngạnh giang tám đao đao muội, giờ khắc này nhưng là cầm đao đứng ngạo nghễ, không nhúc nhích, chỉ là trên dưới quanh người chân khí gợn sóng càng ngày càng là mãnh liệt, để người ta biết nàng chính đang ấp ủ càng thêm hung ác sát chiêu, mà không phải đang xem kịch. Đòn đánh này, Dạ Vị Minh hơi chiếm thượng phong, nhưng không có thể gây tổn thương cho đến Hướng Vấn Thiên. Sau một đòn, hai người vị trí trao đổi, từng người rơi xuống đất. Hướng Vấn Thiên trong miệng tích góp một tiếng. Hảo kiếm pháp, trong tay bảo đao đã lần thứ hai cuốn lên tầng tầng đao lãng, đổ ập xuống hướng về Dạ Vị Minh chém vào lại đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn ra đối phương đang ăn một lần thiệt thòi sau khi, vẫn đến chết không đổi muốn tìm hắn liều nội lực, Dạ Vị Minh cũng là không lùi không cho một bước đón nhận, mũi kiếm bên trên bao trùm một tầng như ẩn như hiện kiếm cương, đón nhận Vấn Thiên trong tay đầy trời ánh đao. Tỏa kiếm thức, Hướng Vấn Thiên nguyên bản nhìn thấy Dạ Vị Minh xuất kiếm nghênh tiếp chính mình bảo đao, còn đạo hắn đã hết biện pháp, nhưng không ngờ đao kiếm giao chiến thời gian, mới phát hiện kiếm pháp của đối phương dĩ nhiên quỷ dị đến có thể suy yếu chính mình đao chiêu phong mang. Nhưng mà giờ khắc này hai người đao kiếm trong tay ngươi tới ta đi, bất luận ai muốn vào lúc này bước ra lùi về sau, đều chắc chắn vì thế trả giá thật lớn. Nói cách khác, hắn đã cưỡi hổ khó xuống. Ngay ở hắn cho rằng Dạ Vị Minh dự định vẫn liền như vậy cùng hắn tiêu hao xuống, mãi đến tận hắn đội hữu ra tay tiếp viện thời điểm, nhưng không ngờ Dạ Vị Minh chờ đem hắn đến đao chiêu bên trong nhuệ khí tiêu hao hầu như không còn sau khi, nhưng là đột nhiên một kiếm đâm ra trực tiếp đâm vào loan đao phần che tay phía trước vị trí. Một kiếm bên dưới, đầy trời ánh đao nhất thời tan thành mây khói. Tiệt kiếm thức, cheng, một đòn bên dưới, Dạ Vị Minh cùng Hướng Vấn Thiên đồng thời bị chấn động đến mức về phía sau liền lùi lại ba bước. Dạ Vị Minh đứng vững thân hình sau khi, bảo kiếm chấn động, đã lại một lần nữa chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Mà Hướng Vấn Thiên nhưng là bất đắc dĩ trở tay một trường, hướng về phía sau đẩy ra. Nguyên lai, từ lúc Dạ Vị Minh cùng Hướng Vấn Thiên cuộc chiến không ngừng thời điểm, vẫn ẩn nhẫn ở bên tha hài nhất đao chảm đã lặng lẽ nhiễu chế đối phương phía sau, mãi đến tận hai người bị từng người chấn động đến mức lùi về sau lúc vừa mới nhân cơ hội một trường vỗ hướng về Hướng Vấn Thiên hậu tâm. Đại Tông Dương thủ, đùng, song trường tương giao, Hướng Vấn Thiên chỉ là trên người hơi loáng một cái, mà tha hài nhất đao chảm nhưng là bị cái này level 125 boss mạnh mẽ trường lực trực tiếp nổ đến bay ngược ra ngoài, đang ở không trung đã không nhịn được phun mạnh ra một ngụm lớn máu tươi. Cùng lúc đó, đỉnh đầu của hắn bên trên càng là bay lên một cái khiến người ta nhìn thấy mà giật mình nghiền ép thương tổn con số. 21.234 chỉ cái này một đòn, tha hài nhất đao chảm đường máu trực tiếp bị xóa sạch 8 phần 10 trở lên, mắt thấy khoảng cách máu đỏ cũng chỉ có cách một tia. Cũng đồng dạng là đòn đánh này, rốt cục để Hướng Vấn Thiên biết rồi, cũng không phải hắn ngày hôm nay trạng thái không tốt, phát huy thất thường, mà là Dạ Vị Minh cùng đao muội thực sự không thể lẽ thường độ. Hai thằng nhóc kia quả thực chính là hai cái tiểu biến thái. Mà đồng dạng tha hài nhất đao chảm cũng thật sự nhận rõ một cái sự thật tàn khốc. Tuy rằng hắn ở phái Tông Sơn bên trong cũng là cao cấp nhất siêu cấp cao thủ, nhưng cao thủ cùng cao thủ sự chênh lệch cũng đồng dạng có thể là khác nhau một trời một vực. Tự Hướng Vấn Thiên như vậy level 125 boss, Dạ Vị Minh có thể chính diện đón đánh, đao muội có thể ở bên bù đao, nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa hắn tha hài nhất đao chảm cũng có nhúng tay tư cách. Chỉ là tùy tiện chạm nhau một trường, liền bị đánh ra một cái hầu như thuấn sát nghiền ép thương tổn, nếu như một trường này bị đối phương chặt chẽ vững vàng vỗ vào trên người, hắn hiện tại sao có mệnh ở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải biết Hướng Vấn Thiên am hiểu nhất công phu xưa nay đều không đúng trường pháp, mà là trong tay hắn loan đao. Hiện tại tha hài nhất đao chảm đã rơi vào tàn huyết lâm nguy trạng thái, mà Dạ Vị Minh cùng đao muội nhưng ở mặt khác hai cái phương hướng, muốn cứu viện hiển nhiên đã tới không kịp. Nếu là Hướng Vấn Thiên lần thứ hai nổi lên, chỉ cần tiện tay nhất đao hoặc là một trường, liền 100. Có thể mang hắn thuấn sát tại chỗ. Vào lúc này, hắn nên làm sao tự cứu? Đáp án là khó giải. ngay ở tha hài nhất đao chạm hầu như rơi vào tuyệt vọng thời khắc thời điểm, lại phát hiện Hướng Vấn Thiên động tác xuất hiện một tia chần chờ. Tha hài nhất đao chạm thấy thế đại hỉ, trong lòng biết tức là chính mình khổ luyện hồi lâu hàn băng chân khí sản sinh hiệu quả, lúc này hai chân đột nhiên phát lực thân thể. Xèo, một tiếng về phía sau tránh ra thật xa, triệt để thoát ly Hướng Vấn Thiên phạm vi công kích ở ngoài. Ngay ở hắn mới vừa thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị lập tức cắn thuốc hồi máu thời điểm, lại phát hiện một đạo màu đỏ thiến ảnh không gió mà bay, khác nào một cái quỷ ảnh bình thường, nhẹ như không có vật gì từ trên mặt đất. Phiêu, lên, mà mới vừa xua tan trong cơ thể hàn khí Hướng Vấn Thiên, ngay ở cái này bóng người màu đỏ có hành động thời điểm, rốt cục không nhìn hắn nữa, mà là đột nhiên xoay người nhìn phía giữa huyền không bên trong đạo kia màu đỏ thiến ảnh, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Đang đối mặt Hướng Vấn Thiên loại này đẳng cấp boss thời điểm, còn dám như thế phiêu nữ giới player, đại khái cũng chỉ có đau muội. Đã thấy thân hình của nàng lăng không bay lên sau khi khóe miệng nhưng là bỗng nhiên treo lên một tia tà mị mỉm cười, theo thân hình đột nhiên bắt đầu nhanh quay ngược trở lại lên. Có đồ, không biết có thể không quá thầm, thướt tha có hứng thú dáng người trên không trung mỗi xoay tròn một vòng, trong tay huyết đao liền tùy theo vung ra một đạo ánh đao, hơn nữa theo nàng mỗi nhất đao vung ra cảnh vật chung quanh đều tùy theo phát sinh một chút biến hóa tế nhị. Âm phong, lãnh nguyệt, cổ miếu, mây đen, mỹ nhân, than nhẹ, đoạt phách, câu hồn, lấy mạng, liên tiếp chín đao, đao muội dĩ nhiên đem chu vi thiên thời địa lợi chi biến số, hết mức hòa vào nàng đao chiêu bên trong, lại lấy tự thân vì là ràng buộc với trong vòng một chiêu đem ngưng tụ lại đến, sau đó càng đem hợp lại làm một mang theo vô cùng quyết tuyệt tư thế, hướng về Hướng Vấn Thiên đón đầu chém xuống. Nhìn thấy tình cảnh này, Dạ Vị Minh cả người đều chấn kinh rồi. Trong thiên hạ, lại có như vậy xuất trần tuyệt diễm chi đao pháp. Cùng lúc đó, hắn mà thôi rốt cuộc biết đao muội tại sao nhất định phải lựa chọn tại đây một loại trăng tàn giữa trời, mây đen nằm dày đặc buổi tối, với như vậy một cái sơn dã trong miếu đổ nát phục kích Hướng Vấn Thiên. Nguyên lai từ lựa chọn ra tay thời gian, địa điểm bắt đầu, nàng đã đang vì này nhất đao xúc thế. Âm phong, lãnh nguyệt cổ miếu, mây đen, mỹ nhân đều là sẵn có, mà thành tựu mỹ nhân bản thân nàng, chỉ cần nhẹ nhàng một tiếng thở dài, chính là đao chiêu bên trong cái kia. Than nhẹ, mà mặt sau đoạt phách câu hồn, lấy mạng, càng là huyết đao đao pháp cùng nàng tu võ học tự thân đặc điểm, cuối cùng đem sở hữu thiên thời, địa lợi cùng tự thân ưu thế hoàn mỹ dung hợp làm một, vừa mới chân chính thành tựu nàng giờ khắc này vung ra, gần đây từ hoàn mỹ đoạt mệnh nhất đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này nhất đao lợi hại quy lợi hại, nhưng to lớn nhất khuyết điểm nhưng là quá bị hạn chế với hoàn cảnh. Đối với hoàn cảnh yêu cầu, gần như đạt đến hà khắc mức độ. Có điều dù vậy, có thể cùng trong vòng một chiêu, xúc động bên trong đất trời vạn tượng biến hóa cũng đã đầy đủ đáng sợ. Được lắm đao muội, như vậy sát chiêu, hắn đến tột cùng là ở nơi nào học được. Ngay ở Dạ Vị Minh nghi hoặc trong lúc đó, Hướng Vấn Thiên ở sống còn to lớn uy hiếp bên dưới, đã nhắm mắt múa đao đón nhận, đã thấy loan đao trong tay của hắn cuốn một cái, đao ảnh đầy trời phóng lên trời, từ dưới lên trên đón nhận đao muội chém bổ xuống đầu sát chiêu, 36 thức Vấn Thiên đao. Ác Long Thăng Thiên, cheng, bởi vì song đao giao chiến tốc độ quá nhanh, mấy lưỡi đao va chạm âm thanh tụ tập đến đồng thời, biến thành một tiếng dị thường tiếng vang ầm ầm. Tiếng nổ lớn bên trong, miếu đổ nát vốn là tàn tạ không thể tả vách tường, lại điền có vài vết rách. Mà đao muội cùng Hướng Vấn Thiên, nhưng là tại đây sau một đòn, một cái hướng về trái, một cái hướng hữu từng người lo liệu múa đao tư thái không nhúc nhích. Thời gian, lấy phảng phất vào đúng lúc này yên tĩnh lại. Nhưng mà sau một khắc, phốc, Hướng Vấn Thiên cánh tay trái đột nhiên từ trên thân hình bị đẩy lùi mở ra, cùng lúc đó, một màn xương máu từ cụt tay địa phương phun ra, nương theo thiết hán trong miệng phát sinh một tiếng kêu lên thê lương thảm thiết kinh bay xa xa trong rừng núi tảng lớn chim. 92.356 Đoạn chi, đao muội này xúc thế một lúc lâu nhất đao, dĩ nhiên ở chính diện liều mạng trong quá trình chém đứt level 125 boss Hướng Vấn Thiên một cánh tay. Thật là lợi hại đao pháp. Nhìn thấy tình cảnh này, Dạ Vị Minh không nhịn được tự hỏi mình, nếu như đổi lại mình đứng ở Hướng Vấn Thiên vị trí có thể không chống đỡ được đao muội này chấn động quỷ kinh thần tuyệt thế nhất đao. Đáp án 1 thiên ma giải thể giết ngược lại. Đáp án 2 trung trùng kiếm chặn lại. Đáp án 3 ngọc toái côn cương, tỏa kiếm thức phòng thủ. Được rồi, Dạ Vị Minh biểu thị chính mình tạm thời còn chưa dùng lo lắng đao muội đem mình trước từng bắt nạt nàng những người món nợ, bắt nạt trở về. Đương nhiên, như Dạ Vị Minh như vậy nắm giữ nghề nghiệp thao thủ người, ở tự hỏi mình thời điểm, khẳng định là sẽ không làm lỡ giết boss động tác. Mắt thấy đao muội đã dựa vào sức một người trọng thương hướng Vấn Thiên, lúc này tiện tay ném đi, đã xem Tàn Dương Lịch Huyết kiếm tế ở giữa không trung, sau đó theo ngón tay hắn lăng không dẫn dắt từ cho tới dưới chém vào mà xuống. Hướng Vấn Thiên vội vã múa đao bổ ra, vốn tưởng rằng lại chính là một phen thấy chiêu đoán chiêu cuộc chiến, nhưng không ngờ lần này hắn đón đánh dĩ nhiên vô cùng thuận lợi, bỗng dưng đánh xuống Tàn Dương Lịch Huyết kiếm trực tiếp liền bị hắn này nhất đao nhảy bay ra ngoài. Cùng lúc đó, Dạ Vị Minh bất động vẻ mặt đem ngón giữa dựng đứng, một đạo kiếm khí lặng yên không một tiếng động tự chỉ phun ra trực tiếp đi vào hướng Vấn Thiên hậu tâm. 2.962.566 Keng, người vị trí đội ngũ thành công đánh chết level 125 boss hướng Vấn Thiên, thu được kinh nghiệm 510 vạn điểm, tu vi 120 vạn điểm. Hệ thống thông cáo thần bộ ti player Dạ Vị Minh, Nhật Nguyệt thần giáo player Như Thị Ngã Sắt, phái Tông Sơn player Tha Hài nhất đao chảm chém giết level 125 boss hướng Vấn Thiên, hoàn thành thủ giết. Thu được thủ giết khen thưởng. Vậy thì chết rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thì lại bắt một cái thủ giết. Nhìn thi thể thẳng tắp về phía sau ngã xuống hướng Vấn Thiên, Dạ Vị Minh biểu thị cái này. Một đòn giết chết, hiệu quả phát động đến có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị. Tiện tay một chiêu, đem Tàn Dương Lịch Huyết kiếm cùng chuẩn bị để dùng cho hướng Vấn Thiên dưới ngáng chân vô hình kiếm đồng thời thu lại rồi, Dạ Vị Minh lúc này mới lên tiếng, đối với bên người đồng dạng rơi vào mê man hai cái đội hữu hỏi. Ai vận may tốt hơn? Chúng ta có vẻ như có thể mò xác cách chương.